Thế giới hiện thực, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào quang hồng nhạt tượng trưng cho mang thai tỏa sáng trước mặt mọi người nhà Malfoy cũng thông báo sự xuất hiện của Malfoy đời so súc mừng. Phu nhân Malfoy, ngài đã mang thai nửa tháng. Thật ra lúc Lucius thấy ánh sáng kia đã vui không nói thành lời, câu nói của trị liệu sư chỉ là một kết luận mà thôi. Ertho là người kích động nhất, một tay che miệng, một tay cầm gương hai mặt nói chuyện gì đó với Abraza bên kia. Người lạnh nhạt nhất lại là Narcissa, lúc này cô đang lôi kéo người ta hỏi những chuyện có liên quan cần chú ý. Trên vách tường, các lão tổ tông cố hết sức bảo trì tao nhã trong lúc chen lấn tranh giành mấy cái khung ảnh trong phòng. Hôm sau, ba ba ngốc Lucius đã mạnh mẽ kéo chuẩn đại sư độc dược Severus Snape đến thái ấp Malfoy làm người chuyên nấu dược dinh dưỡng cho Narcissa. Lucius kéo Severus đến thái ấp Malfoy mới nhận ra đây là quyết định sáng suốt nhường nào, có thể biết tình huống của vị đại nhân kia còn có dược dinh dưỡng cao cấp đảm bảo sức khỏe cho cục cưng. Malfoy đơn truyền, đến đời Lucius chắc cũng chẳng khác trừ khi họ cưới người nhà Weasley, nhưng chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Bệnh trạng ngốc của Lucius ba ba kéo dài hơn một tháng. Trong tháng này, dù Narcissa làm gì, chỉ cần Lucius ở nhà, anh sẽ đối xử với cô giống như cô là thủy tinh dễ vỡ ấy. Kết quả động tác dè dặt cẩn trọng của anh không chỉ bị Snape châm chọc khiêu khích còn làm chuẩn mama Narcissa tức giận. Narcissa dùng một loạt ví dụ cho Lucius biết một người bị ép làm chuyện không thích sẽ đau khổ như thế nào. Bệnh trạng của ba ba Lucius giảm bớt chút xíu, nhưng khi cục cưng chưa ra đời, ba ba Lucius vẫn sẽ phát bệnh vài lần. Tin tức Bella truyền đến một tin làm Lucius không dành bận tâm. Bella nói, vị đại nhân kia cho chị hoặc là nói cho nhà Lys trên cúp vàng Hufflepuff. Lúc này Snape cũng truyền tin vị đại nhân kia đã chính thức bảo cậu ngừng nấu dược linh hồn. Sếp cậu nói vị đại nhân kia đã bảo cậu ngừng cung ứng dược tề. Đến phòng độc dược trong trang viên, vội vàng tìm Snape chứng thực tin tức. Tôi nghĩ chỉ cần anh không mất trí nhớ sẽ biết thông chi của tôi là thật hay giả, bệnh ngốc ba ba tiếp tục ăn mòn não anh. Nọc độc cay độc không cần tiền hướng thẳng về Lucius, được rồi ta cần dược tinh lọc cao cấp nhất. Lucius không để ý lời Snape, hoặc là nói anh đã miễn dịch nọc độc của Snape, đưa ra yêu cầu. Tôi muốn có quyền đọc toàn bộ sách nhà Malfoy. Snape cũng không khách khí ra điều kiện. Được, nhưng không quá mấy ngày, Snape đã đào Lucius bên người Narcissa ra, mục đích là quyền thừa kế nhà Prin. Nguyên nhân là vì thư phòng toàn sách chuyên tấn công, nhà Malfoy dù có làm Snape thèm nhỏ dãi, nhưng phần lớn lại toàn về pháp thuật hắc ám, độc dược cũng có liên quan, nhưng giới thiệu về dược tinh lọc lại ít ỏi chẳng có mấy, nên Snape không thể không rời mắt lên nhà Prin lấy độc dược nổi danh giới pháp thuật. Muốn thừa kế nhà Prin, thông qua Lucius đang làm trong bộ pháp thuật là nhanh nhất. Vậy nên, màn Snape bình thường đều trạch trong phòng độc dược lôi kéo Lucius trên đường đến bộ pháp thuật xuất hiện. Nói đến bộ pháp thuật không thể không nhắc đến bộ trưởng đương nhiệm Phát. Bộ pháp thuật và Dumbledore là hai phương kẹp Voldemort, bộ trưởng cũng nghĩ mọi việc đều thuận lợi, kết quả mất tích cờ MNR. Vì thế Dumbledore và Voldemort đẩy Phát lên, Phát là người không có lập trường, ai cho hắn nhiều lợi ích hơn thì hắn thổ người đó, đây là kết quả song phương đều thỏa hiệp dù sao chưa đến lúc chiến tranh bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại giao bằng tiền là cách cực kỳ hữu dụng, rất nhanh, Snape đã kế thừa nhà Prin, sửa tên thành Severus Prin Snape, trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim hiếm hoi trong giới quý tộc. Sếp, thế nào, có tin tức sao? Nhà Prin có chút manh mối, nhưng anh cũng biết phần tư liệu bị mất rất nghiêm trọng. Snape nhìn Lucius, bất đắc dĩ nói, kỳ thực chẳng phải cậu không có ý nghĩ, mà là cậu lo Lucius cũng không thể nhận. Cậu có cách, Lucius rất quen thuộc Snape. Thấy cậu như vậy biết Snape biết mấu chốt gì đó, chỉ là có dễ giải quyết hay không thôi. Tôi tra tư liệu, phân tách linh hồn không phải do phù thủy tự nghĩ ta, mà là tòa thánh dùng để trừng phạt giáo đồ dị giáo, nên tôi nghĩ giáo đình bên kia có thể có phương pháp tham khảo nào đó chăng? Tòa thánh, sếp tòa thánh hiện tại không phải tòa thánh lúc trước, dù có phái người đi tìm cũng không chắc có manh mối hữu dụng. Tôi nói tư liệu, nếu là tư liệu, Lucius trầm ngâm một lúc. Vậy đi ta thương lượng với những người khác một chút, cậu tiếp tục tìm kiếm trong nhà Prin. Đạt được đồng ý của Snape, Lucius về thái ấp chuẩn bị triệu tập mọi người thương lượng chuyện này. Không đợi Lucius gọi những người khác, Abraza giống như biết trước đưa tư liệu về, hơn nữa đây là tư liệu ông đã sàng lọc. Cha, đây là, Lucius cầm gương hai mặt nhìn Abraza có phần tiểu thụy bên kia, lo lắng hỏi. Nhận được tư liệu rồi. Ta không sao, chỉ là lúc đi du lịch thế giới gặp chút phiền toái, giờ đã giải quyết xong rồi. Đó là tư liệu ngẫu nhiên nhận được, ta đã lọc qua, con mang sang cho thằng nhóc nhà Prince đi. Abraxa không thèm để ý, vẫy vẫy tay với Lucius. Vâng, con sẽ chú ý, mấy ngày nữa mẹ nói mẹ sẽ. Đau lòng, đi tùm cha, cha nói chuyện riêng với mẹ đi. Lucius cũng không quản Abraxa bên kia cất gương, lật tư liệu Abraxa đưa tới, rồi để cú vàng đưa tư kiệu qua cho Snape. Voldemort càng ngày càng táo bạo. Hiện tại hắn đã quen dùng Crucio trừng phạt tử thần thực tử, số lần dùng Crucio ngày càng nhiều. Bên Snape tiến triển cũng không quá thuận lợi. Thế giới pháp thuật ngày càng loạn, số người tử vong không ngừng gia tăng. Lúc này, Regulus yên lặng làm một việc rất không lý trí, dẫn tới hậu quả không ngờ. Ngày đó Narcissa nhận được tin Regulus truyền tới, nói cậu đang thực hiện một kế hoạch nguy hiểm, cũng không nói cậu đang làm gì, nhưng Narcissa cảm nhận Regulus không quá tin tưởng vào kế hoạch của cậu, cậu luôn kiên định tín nhiệm làm là phải thành công. Narcissa không ngừng phái cú vàng hỏi Regulus rốt cuộc muốn làm gì, nhưng thư đưa cho Regulus lại như đá chìm đáy biển. Quá lo lắng, Narcissa ôm bụng bầu gần 7 tháng về quảng trường Grimmauld, ai ngờ Wanburga nói Regulus đã rất lâu không về, còn Sirius vì muốn gia nhập hội Phượng Hoàng cũng rời khỏi nhà Black. Narcissa càng lo lắng, nhưng lại không dám nói rõ cho Wanburga, chỉ có thể bất động thanh sắc nghe Wanburga nói ra lo lắng của bà. Lúc Wanburga nói nếu, một gia tinh, ba, xuất hiện trước mặt Narcissa, cô nhìn liếc qua đã biết đây là gia tinh chỉ thuộc về Regulus. Cô Wanburga, đây là gia tinh của Raen. Đúng vậy, Raen vì muốn ta an tâm nên để nó ở nhà. Raen của ta, chấm, cô à, cháu hơi mệt, cháu muốn nghỉ ngơi một lát, để Critcher dẫn cháu đi, cô cũng nghỉ ngơi đi. Narcissa giả như mệt mỏi nói với Wanburga, được rồi, Sisi, may mà cháu còn tới chơi với ta. Critcher, dẫn tiểu thư Narcissa đi nghỉ ngơi. Vâng, nữ chủ nhân. Lúc ra khỏi tầm mắt của Wanburga, Narcissa đột nhiên chất vấn Critcher. Rốt cục Regulus đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, Narcissa thấy đôi mắt gia tinh kia ngập nước lại muốn đập đầu vào tường. Dừng lại Critcher, ta lệnh cho ngươi nói cho ta hành tung của Regulus. Narcissa thấy Critcher biểu hiện như vậy đã biết chuyện nhất định rất nghiêm trọng. Chủ nhân nhỏ Regulus muốn đi ám sát chúa tể hắc ám. Narcissa sợ nổi da gà. Cái gì, chủ nhân nhỏ muốn đi Giota S một phần chúa tể hắc ám, ô, Critcher vô dụng để chủ nhân nhỏ ra ngoài như vậy. Narcissa hiện tại căn bản không thể suy xét, suy nghĩ duy nhất là mau chóng nói cho Lucius biết chuyện này, vì thế cô nhanh chóng tiêu sái đến phòng lò sưởi phòng khách về thay ấp Malfoy, còn kéo theo cả Critcher. Lucius, Regulus đã xảy ra chuyện, Narcissa kinh hoàng vọt vào thư phòng, trực tiếp gọi với Lucius. Cái gì, Lucius nhìn đến Narcissa vọt vào đến vốn muốn nói cô, dù sao còn đang mang thai bé con sao có thể lao nhanh như vậy, lại bị Narcissa dọa. Sao lại thế này, cách chương.